trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 203 thí luyện, 15 thuần phục, góc truyện audio.com, ở đầy đủ kiến thức đến bạch hổ không đáng tin cậy lúc sau, đối với nó cái gọi là thân mật. Cái này từ Trung Viễn Thanh chỉ là bảo trì thích hợp trầm mặc, có lẽ chờ bọn hắn tới khỏa đại thụ nơi giờ địa phương, hết thảy đều sẽ lộng minh bạch. Bất quá, lời nói lại nói trở về, cái này địa phương thật là hảo kỳ quái a, này đó sở hữu thực vật, động vật toàn bộ đều không ở ta tin tức kho. Bạch hổ ở không trung chạy như bay mà qua, còn không quên giả quét một chút sở trải qua địa phương địa chất hình dạng, thuận tiện cũng liền giả quét tới rồi những cái đó động thực vật, chính là càng là giả quét nó liền càng cảm thấy không thích hợp, nơi này động thực vật cư nhiên không có một cái có thể ở tin tức kho tìm. Được, Trung Viễn Thanh nghe được Bạch Hổ nói, não lại đột nhiên nhớ tới cái kia không có phát sinh gen biến dị con thỏ, tức khắc sinh ra một loại mạc danh quái dị cảm, chính là nói không ra rốt cuộc là quái dị ở nơi nào. Trung Viễn Thanh ở vội vội vàng vàng hướng tới đại thụ nơi phương hướng đuổi quá khứ, đồng thời Tần Phi Thương lúc này chính điều khiển Chu Tước ở một cái đang ở phun trào dung nham miệng núi lửa cùng bằng tiến hành ác đấu. Lửa nóng dung nham thường thường từ miệng núi lửa phun trào mà ra, cao tới ngàn độ C trở lên dung nham, chỉ cần hơi chút không cẩn thận dính lên một chút, cho dù là Chu Tước như vậy tài chất cao cấp cơ giáp đều chống cự không được, phải bị năng ra một cái động lớn. Tần Phi Thương một mặt thật cẩn thận điều khiển Chu Tước, một mặt còn muốn đối mặt bằng khiêu khích quấy rầy nguyên. Bản liền bởi vì vốn dĩ khi không thấy được Trung Viễn Thanh mà diện than mặt, hiện tại càng là ẩn ẩn để lộ ra vài phần lăng liệt sát ý, nhưng Chu Tước là chuyên môn vì tinh thần lực người sử dụng phối trí, Tần Phi Thương điều khiển nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy không đến một nửa năng lực, dưới tình huống như vậy thời gian kéo đến càng lâu, liền càng đối bọn họ bất lợi. Tần Phi Thương cắn chặt răng, trong tay trường thương phóng mạnh mẽ 10 phần bằng quét tới rồi mấy trăm mét xa, lúc này mới có rảnh dừng lại nhìn về phía trên màn hình Tiểu Phượng Hoàng, thế nào, còn không có tìm thấy được bọn họ sao? Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, làm Trung Chi cố ý vì Trung Viễn Thanh thiết trí tinh thần lực đưa vào là chủ cơ giáp, ở nhận chủ thời điểm, nó cùng Trung Viễn Thanh chi gian liền thành lập nhất định tin tức liên hệ có. Thể không chút nào khoa trương nói, cho dù cách xa nhau hai cái tinh, nó đều có thể tìm thấy được cùng Trung Viễn Thanh có quan hệ sở hữu dấu vết để lại. Chính là hiện tại, đừng nói châu ti mã tích, liền Trung Viễn Thanh hơi thở đều phát hiện không được, loại cảm giác này thật giống như chính mình cùng Trung Viễn Thanh không thuộc về một cái thế giới giống nhau. Là ta năng lực quá kém, cư nhiên liền chính mình chủ nhân đều tìm không thấy. Tiểu Phượng Hoàng gục xuống đầu, có chút dầu dĩ nói. Tần Phi Thương chú ý tới phía trước bị quét đến một bên bằng lại khí thế rào rạt bay lại đây, vì thế lực chú ý lại lần nữa trong đó đến bằng trên người, không cần lại tưởng những cái đó không thực tế đồ vật, trước đem trước mắt cái này phiền toái giải quyết hảo, sau đó chúng ta lại cùng đi tìm Trung Viễn Thanh. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, Tần Phi Thương là chính mình chủ nhân nhận định người, ở mệnh lệnh bài tự trung ở vào vị thứ hai, cho nên ở Trung Viễn Thanh không ở dưới tình huống, nó là muốn phục tùng Tần Phi Thương chỉ huy. Mà lúc này, Tần Phi Thương chính nắm chặt trong tay vũ khí, hết sức chăm chú nhìn lại lần nữa hướng chính mình phát động công kích bằng. Chỉ thấy kia chỉ bị Tần Phi Thương hung hăng đả kích rất nhiều lần bằng nhìn đến Tần Phi Thương bày ra tùy thời chuẩn bị công kích tư thái, phảng phất bị kích thích đến giống nhau, rốt cuộc nó ở bát hoang bí cảnh bên trong sinh sống không biết nhiều ít năm, thật vất vả mới gặp được dám trêu chọc nó nhân loại, hơn nữa Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh bất đồng, vừa thấy liền biết là cái nại đánh, vì thế càng nghĩ càng hưng phấn bằng bỗng nhiên duỗi trường cổ ngao ngao hú lên quái dị, sau đó. Đột nhiên vỗ cánh tưởng đem Tần Phi Thương tính cả Chu Tước cùng nhau thổi nhập núi lửa bên trong. Tần Phi Thương sao có thể làm nó mục đích thực hiện được, trực tiếp đem Chu Tước thúc đẩy lực thêm đến lớn nhất, sau đó đỉnh gió to vòng quanh vòng, dán đến bằng bên người. Gần người tác chiến mới là Tần Phi Thương chân chính mục đích, không hổ là thể thuật lưu phái thiên tài, cho dù là trường thương như vậy binh khí dài, ở gần người tác chiến chung cũng có thể đủ bị Tần Phi Thương sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng giống bằng như vậy thân hình thật lớn quái điều Tần Phi Thương là chưa từng có kiến thức quá, thậm chí hắn cũng không biết đây là thượng cổ trong truyền thuyết bằng, nhưng là hắn kiếp trước rốt cuộc dẫn dắt quá quân đoàn chống cự quá rất nhiều lần lớn lớn bé bé tinh tế dị thú chiều, đối với loại này. Loài chim bay loại, vẫn là rất rõ ràng chúng nó cộng đồng uy hiếp ở nơi nào. Vì thế Tần Phi Thương điều khiển Chu Tước vòng quanh bằng thân thể qua lại xoay quanh phi hành, đồng thời trường thương giống như phun tin rắn độc từ bất đồng xảo quyệt góc độ công kích bằng uy hiếp. Bằng tuy rằng thân hình thật lớn lại có cậy mạnh, nhưng là càng lớn động vật ngược lại động tác càng không linh hoạt, hơn nữa mục tiêu lại đại, lăng là bị Tần Phi Thương này liên tiếp không mang theo thở dốc công kích đánh thét chói tai không ngừng. Liền ở bằng một bụng oán khí chuẩn bị hoàn toàn bùng nổ thời điểm, đột nhiên nó cổ giống như bị người gắt gao kiềm trụ giống nhau, cư nhiên kêu không ra tiếng. Bằng ngốc ngốc muốn thấp thấp đầu nhìn xem, Tần Phi Thương phản ứng lại so với nó càng mau, Chu Tước một cái tay khác đột nhiên giật giật bằng lập. tức cảm thấy một trận bén nhọn đau đớn, nguyên lai ở bất chi bất giác chi gian, nó toàn thân cư nhiên bị một cái cứng cỏi dị thường kim loại ti gắt gao trói chặt. Nguyên lai vừa rồi Tần Phi Thương điều khiển chu thức vòng quanh nó xoay quanh phi hành là có mục đích, trừ bỏ phương tiện toàn phương vị công kích nó trên người sở hữu uy hiếp ở ngoài, cũng phương tiện thừa dịp trường thương công kích nhiễu loạn bằng lực chú ý hết sức dùng đặc thù tài chất kim loại ti đem bằng bó trụ. Bằng vừa thấy chính mình cư nhiên bị nhân loại nho nhỏ chơi không nói, còn bó thành này phúc tính tình, lập tức khí bắt đầu không ngừng dãy dụa lên. Ai biết loại này kim loại ti là có ký ức tính, bằng dãy dụa càng lợi hại, nó bó đến càng chặt, đến cuối cùng, đừng nói dãy dụa mở ra, bằng như vậy thân thể cao lớn ngay cả thở dốc đều là vấn đề. Ở như vậy cực đoan phẫn nộ dưới, nó cũng liền hôn mê đầu, quên tìm Tần Phi Thương báo thù không nói, cư nhiên đảo thân thể thẳng tắp hướng tới miệng núi lửa chát đi xuống. Thẳng đến bằng lông chim dính vào dung nham năng nó một cái giật mình, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, muốn dãy dụa phịch lên, chính là lúc này nó cánh đều bị trói buộc căn bản vô pháp nhúc nhích, thật sự là không có cách nào. Bằng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chu thức, sau đó liều mạng díu dít quái kêu vài tiếng. Bằng tiếng kêu rốt cuộc là có ý thứ gì, đừng nói Tần Phi Thương, liền chu thức đều phân tích không ra, bất quá Tần Phi Thương còn nhớ rõ Trung Viễn Thanh tham gia gia chủ thí luyện tiến vào bí cảnh mục đích nhưng chính là vì bắt lấy cái này bằng. Cho nên liền ở bằng sắp tài nhập núi lửa bên trong kia một khắc chu thước trong tay nhéo kim. Loại tuyến đột nhiên giật mình, lại là bởi vì ký ức tính kim loại ti nhanh chóng thu ở một chỗ triền ở bên nhau, nhân tiện bằng như vậy đại thân hình cư nhiên cũng bị kéo lên. Biết chính mình bị cứu bằng ngẩng đầu, đậu xanh đại mắt nhỏ nhìn Tần Phi Thương, lại là díu dít một trận không biết cái gọi là điều ngữ, nếu không phải nó thụy cánh bị trói chặt nói không chừng còn muốn khoa tay múa chân một phen. Tần Phi Thương nhìn cái dạng này bằng, bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái ý tưởng, sau đó hắn ý bảo chu thức đem khoang điều khiển mở ra. Mở ra khoang điều khiển, chính là như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Phượng Hoàng thập phần khách quan nói, Trung Viễn Thanh không ở thời điểm Tần Phi Thương chính là xếp hạng đệ nhị chủ nhân, nếu liền Tần Phi Thương đều tao ngộ đến nguy hiểm thời điểm kia nó nên làm cái gì bây giờ? Không, có quan hệ ta đều có đúng mực. So sánh với không biết bị ai đưa vào kỳ quái trình tự không đàng hoàng tiểu bạch tiểu phượng hoàng hệ thống xem như thực bình thường, cho nên Tần Phi Thương đối phó tiểu phượng hoàng vẫn là thực nhẹ nhàng. Vì thế chu thức ngoan ngoãn mở ra khoang điều khiển. Khoang điều khiển bị mở ra lúc sau, lộ ra Tần Phi Thương kia trương mặt vô càng làm cho mặt bằng nhìn đến Tần Phi Thương chân chính bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Tần Phi Thương lại là một trận díu dít. Ta tưởng ngươi hẳn là biết chính mình vẫn luôn là sinh hoạt ở trung gia bát hoang bí cảnh đi. Tuy rằng không biết bằng rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu, Tần Phi Thương vẫn là mở miệng nói ra, trung gia gia chủ thí luyện là muốn ở bát hoang bí cảnh bên trong tìm được một kiện chí bảo, vì thế Trung Viễn Thanh mới phát. Hiện ngươi, mà ngươi hiện tại đã bị ta bắt được, muốn đạt được tự do rất đơn giản, ngoan ngoãn đi theo chúng ta bên người, chờ đến ta tìm được Trung Viễn Thanh lúc sau, cùng nhau đi ra ngoài, chờ đến chứng thực Trung Viễn Thanh xác thật có thể trở thành Trung gia gia chủ lúc sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi trở lại bát hoang bí cảnh. Ngươi nghe hiểu sao? Bằng đầu tiên là gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, lại là có chút oán giận đong đưa một chút thân thể, cắt gao nhìn chằm chằm Tần Phi Thương díu dít kêu mấy chàng. Tần Phi Thương phảng phất minh bạch bằng ý tư giống nhau, đột nhiên kéo xuống mặt trên người khí thế trở nên càng thêm lăng liệt. Trung Viễn Thanh là bạn lữ của ta, chúng ta hai cái là nhất thể, ta đánh bại ngươi chẳng khác nào hắn đánh bại ngươi, ngươi còn có cái gì không phục. Bằng cũng cảm nhận, được Tần Phi Thương trên người đột nhiên bộc phát ra tới cường đại lực áp bách, hơn nữa nó hiện tại thật là bị người bắt được, quyền chủ động vốn dĩ liền ở người khác trong tay, chẳng qua là nó chính mình tiêu giao quán, cũng quên mất nhân loại là giảo hoạt nhất không nói lý, loại này thời điểm, vẫn là cúi đầu tốt nhất. Bất quá, cho dù như vậy, bằng vẫn là có chút không cam lòng nhỏ giọng kêu hai tiếng. Trung gia bát hoang bí cảnh tiếng tăm lừng lẫy, nói vậy phương diện này chí bảo khẳng định không ít, nếu ngươi thật sự không muốn ta cũng không miễn cưỡng, như vậy. Tần Phi Thương muốn chính là hoàn toàn bị thuần phục, cũng không phải là như bây giờ tâm bất cam tình bất nguyện, vì thế Tần Phi Thương chỉ huy chu thức nhắc tới kia căn kim loại ti, ta đây liền đem cái này ném xuống, đến nỗi ngươi sẽ như thế nào, dù sao ngươi. Cũng không muốn đi theo chúng ta, đó là chết hay sống, chính ngươi phụ trách đi. Nói Tần Phi Thương liền phải làm chu thức buông ra kim loại ti kia một đầu. Tần Phi Thương đánh giá như vậy vừa lừa lại gạt này chỉ bằng chỉ cần không phải đặc biệt bổn, đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Quả nhiên, bằng vừa thấy đến loại tình huống này, nhất thời nóng nảy, lập tức liều mạng hướng tới Tần Phi Thương đại gà mổ thóc giống nhau gật đầu. Vì thế, ở Trung Viễn Thanh không biết thời điểm Tần Phi Thương đã giúp hắn đem bằng cấp thuần phục hảo. Xác nhận đã thuần phục hảo bằng lúc sau, Tần Phi thương ý bảo Chu Thức phóng thích buộc chặt trụ nó cánh kim loại ti, chính là lạc ở nó cổ nơi đó lại không có buông ra. Đối với loại này dã quán động vật, Tần Phi thương là có kinh nghiệm, có thể cấp chỗ tốt, nhưng là không thể hoàn toàn mặc kệ. Tự do, nếu không nó vỗ vỗ mông liền chạy kia còn tính tốt, quay đầu lại lại cho ngươi sát cái trở tay không kịp, kia mới là nhất thảm. Ngươi làm sao vậy? Ở xác nhận bằng bên này đích xác sẽ không lại lăn lộn ra cái gì chuyện xấu lúc sau, Tần Phi Thương một lần nữa trở lại khoang điều khiển, lại phát hiện Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt trầm tư bộ dáng ngồi ở chỗ kia, bất giác cảm thấy có chút buồn cười, đôi khi, này đó hệ thống trí năng giống như là thật sự tiểu hài tử giống nhau, vì thế Tần Phi Thương nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Phượng Hoàng thập phần nghiêm túc ngẩng đầu, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là thực thành thật người, không nghĩ tới cũng cùng chủ nhân giống nhau giảo hoạt. Tần Phi Tương, ngươi cư nhiên dám đánh giá Trung Viễn Thanh giảo hoạt. Tần Phi Tương vừa tức giận vừa buồn cười nhìn trên màn. Hình kia chỉ hồng diễm diễm béo lùn chắc nịch Tiểu Phượng Hoàng, bỗng nhiên có điểm tò mò, nếu là Trung Viễn Thanh nghe được Tiểu Phượng Hoàng sau lưng như vậy đánh giá hắn, có thể hay không khí cách thức hóa cái này Tiểu Phượng Hoàng. Nào biết Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên nghiêm trang nói, ở ta tin tức kho, giảo hoạt là lời ca ngợi thuyết minh chủ nhân thực thông minh. Ta thật không nghĩ tới, ngươi ngày thường thoạt nhìn như vậy xuẩn, cư nhiên đối phó bằng thời điểm cũng sẽ trở nên thông minh lên. Tần Phi Thương bỗng nhiên thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Liền ở Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên có thể trêu chọc Tần Phi Thương thời điểm, phát hiện chính mình còn không có được đến hoàn toàn tự do, căn bản chạy không thoát, vì thế đã quyết định phục tùng Tần Phi Thương quản lý, bằng như là đột nhiên nhớ tới. Cái gì dường như bay đến Chu Thức trước mặt, hướng về phía nó một trận díu dít. Cách chương.